90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, luôn có người sẽ thu thập ngươi. Buổi sáng 1-2 tiết không có lớp, Lý Thiếu Cẩn là lên check quy, sau đó phải đi thư viện, không nghĩ tới Tống Khuyết ở. Lý Thiếu Cẩn nhìn khung đối thoại cười ngây ngô. Nếu là muốn cùng nàng sinh bảo bảo liền tốt lắm. Nghĩ xong, nàng con ngươi chuyển một cái. Tam Khuyết, ta muốn nuôi con đực. Ngươi nuôi con cái, đến lúc đó ngươi gả cho ta a. Phòng máy trong, Tống Khuyết nhìn liền cười. Nhị Khuyết, ngươi muốn cho ta lễ vật đám hỏi sao? Tam Khuyết, cho ngươi một khối tiền, phiêu ngươi một buổi tối. Tống Khuyết, ngoặc kép. Đây là Lý Thiếu Cẩn sao? Làm sao Tam Khuyết biến thành nữ lưu manh? Một buổi tối sợ không chịu nổi. Nhưng là vừa chưa thử qua. Có lẽ có thể. Nhị Khuyết, một khối năm. Nếu không tuyệt đối sẽ không hiến thân. Tống Khuyết phát tin tức gửi đi. Chờ thật lâu. Đối phương cũng không trả lời. Tâm một chút xíu thấp thỏm. Không phải Lý Thiếu Cẩn có thể trêu đùa hắn. Hắn đùa giỡn một chút liền tức giận chứ. Hơn nữa hắn là dùng một chút xíu nhỏ chiêu số, vượt ngục. Nếu không phòng máy vi tính không được hứa che quy, Lý Thiếu Cẩn đến cùng đã làm gì? 10 phút sau, Tam Khuyết, ai? Tống Khuyết, ngươi nói nữ sinh tại sao không thể liên hiệp, cùng nhau đối phó nam sinh đâu? Tại sao phải nữ sinh làm khó nữ sinh? Tống Khuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn làm gì muốn liên hiệp người đối phó hắn? Nhị Khuyết, ngươi đã làm gì? Thế nào? Tam Khuyết, không có gì. Ngươi có phải hay không đang đi học? Các ngươi có thể check quy sao? Có phải hay không lại làm chuyện xấu? Ngươi thật tốt lên lớp a. Cuối tuần gặp mặt lại, lão sư cũng vào. Tống Khuyết vội vàng phát một ừ. Sau đó đóng cửa khung đối thoại. Internet khôi phục, che chở cũng sửa chữa tốt lắm. Tống Khuyết nhéo cằm suy nghĩ một chút. Thiếu Cẩn là thích nhất hắn. Làm sao sẽ lượng hắn 10 phút? Trừ phi có cái gì chuyện bất đắc dĩ. Sao Thiếu Cẩn còn nói những lời đó? Đến cùng là có chuyện gì? Tống Khuyết thiêu thiêu mi đầu. Có phải hay không Vương Minh Hàm lại bắt đầu nổi điên a? Lý Thiếu Cẩn tức giận. Bởi vì Vương Minh Hàm lại đang cầm nàng thủy tinh ngỗng tử. Đang cùng Tiết San San nói chuyện. Nếu không phải là bởi vì lễ vật này, Tống Khuyết cũng không cần chuyển trường. Tống Khuyết cũng là bởi vì ta chuyển trường. Không muốn để cho trường học nói ta có đối tượng. Tiết San San hỏi. Vậy các ngươi hai cái đến cùng có hay không nói yêu thương a? Ta lúc ấy nghe có người nói có. Có người nói không có. Đến cùng có hay không? Lý Thiếu Cẩn ở phía đối diện nhìn. Vương Minh Hàm gật đầu nói. Có a, đương nhiên là có. Vương Minh Hàm cùng Tống Khuyết nhất định là không có một chút quan hệ. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn lấn hiếp người quá đáng. Vương Minh Hàm đã quyết định. Lý Thiếu Cẩn quản thiên quản có thể để ý ở miệng của nàng. Nàng cùng Tống Khuyết quan hệ thế nào đều không có. Tống Khuyết cũng không để ý nàng, nhưng mà nàng liền nói phải nói. Nàng phải nói cùng Tống Khuyết Duy có mấy lần đồng thời xuất hiện. Nàng muốn lăn qua lộn lại nói. Nàng phải vĩnh viễn cùng Tống Khuyết buộc chung một chỗ. Lý Thiếu Cẩn cho dù biết Tống Khuyết cùng nàng không có gì. Cũng muốn nghe, không để cho nàng cao hứng. Khó chịu, Vương Minh Hàm nói xong, lại nói. 1 tháng 10 nghỉ, ăn Tết, ta đều đi Tống Khuyết trong nhà. Mẹ hắn mẹ nhiệt tình chiêu đãi ta. Buổi tối Tống Khuyết còn đưa ta về nhà. Chúng ta khả năng tốt nghiệp, thì sẽ đàm luận hôn sự. Tiết San San cười nói, còn tốt vô cùng a. Mọi người đều nói học sinh cao trung không biết yêu tình. Nếu như các ngươi có thể tu thành chánh quả. Ta nhất định phải nói cho chúng ta bạn học cả lớp cùng mẹ ta. Vương Minh Hàm nói cho mẹ ngươi làm gì a? Tiết San San nói, nàng không phải không để cho ta nói yêu thương sao? Nói cho mẹ ta, Cao Trung cũng có thật thích à. Vương Minh Hàm cười minh diễm động lòng người. Sau đó cố ý nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt cảnh cáo cũng nhìn về phía Vương Minh Hàm. Tạ Thuận Ngôn cũng đã đi rồi. Đi phòng tự học. Lý Thiếu Cẩn vốn là cũng định đi. Nhưng mà nàng lại không cam lòng. Không nghĩ Vương Minh Hàm lấy thêm Tống Khuyết đi ra nói. Cho nên nàng không đi. Dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Minh Hàm. Bất quá thật là nhớ không có ích gì. Vương Minh Hàm trong lòng cười nhạt. Sinh khí đi, nếu không đâu. Nói nàng Lý Thiếu Cẩn không được. Nói Tạ Thuận Ngôn cũng không được. Chẳng lẽ nói Tống Khuyết cũng không được. Nàng cũng không tin. Nàng liền nói Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn dám mắng nàng hay là dám đánh nàng. Lý Thiếu Cẩn nàng cái gì cũng không dám. Nàng dám nói chính mình cùng Tống Khuyết ở nói yêu thương. Nếu không cùng Tống Khuyết nói yêu thương, nàng dựa vào cái gì bớt miệng à? Coi như nói chuyện, ai tin, có chứng cớ sao? Một học sinh phải đến chỗ chứng minh chính mình cùng nam sinh nói yêu đương. Vương Minh Hàm chính là muốn Lý Hành Viễn có khổ khó nói. Cách ứng nàng, Lý Hành Viễn bên kia cũng không có một chút tên. Nói. Luôn có người sẽ thu thập ngươi. Vương Minh Hàm có mỗi người một câu dáng vẻ. Nhưng mà ánh mắt tuyệt đối không nhìn Lý Hành Viễn. Một mực đang đợi như vậy một người. Đương đương đương. Là tiếng gõ cửa. Lý Hành Viễn nhìn về phía Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm mặt đầy cười. Trung Quy sẽ không là người này. Tiết San San cách cách cửa gần đây. Nàng trực tiếp đứng lên liền đi mở cửa. Cửa mở ra. Tiết San San trên mặt đều là kinh ngạc và ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Mẫn, ngươi làm sao tới? A, nàng hiển nhiên là thật cao hứng. Nói xong lập tức quay đầu lại nói. Vương Minh Hàm, là Tần Mẫn a. Sau đó kéo tiến vào cô gái tay nói. Tần Mẫn, ta cùng Vương Minh Hàm một cái phòng ngủ. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Tần Mẫn, này nữ nhân là vóc dáng cao. Mái tóc dài, không phải một cái tươi đẹp loại hình, nhưng mà đặc biệt coi được, nàng mặt mũi sâu sắc, hơn nữa còn là đan mắt phượng, như vậy một tà, ác liệt khó hiểu, dĩ nhiên người sẽ không cảm thấy người này rất ghét, ngược lại cảm thấy nàng cái loại đó ác liệt là tự tin. Vóc người cũng không tệ, có dũng khí ngạo nghễ nhưng mà người sẽ cảm thấy nàng có thể yên tâm thoải mái ngạo. Chính là như vậy một người. Nàng ngẩng nghiêng Vương Minh Hàm. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái. Lại là bọn họ bạn cùng lớp. Tới phòng ngủ mở bạn học biết a. Nhưng là nàng chợt phát hiện. Vương Minh Hàm trên mặt cũng không có ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng Tiết San San hoàn toàn bất đồng. Vương Minh Hàm con mắt trái run lên. Rõ ràng là phòng bị thậm chí có điểm chán ghét. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ. Chẳng lẽ thật liền là đối phó Vương Minh Hàm người tới? Phải nói Vương Minh Hàm ghét nhất người là Lý Hành Viễn. Tạ Thuận Ngôn, nhưng mà cực kỳ nhất ghét nhất người, chính là Tần Mẫn. Tần Mẫn cùng Vương Minh Hàm không chỉ là cao trung bạn học. Bọn họ sơ trung cũng là bạn học. Hơn nữa quan hệ tốt vô cùng. Sơ trung thời điểm, Vương Minh Hàm hộ khẩu còn không có rơi xuống tới. Thuộc về dự thính sinh, hơn nữa trong nhà phi thường nghèo, đứa trẻ nhất thế lợi một bang đoàn thể, đại nhân dẫn đường cái gì tư tưởng, bọn họ khả năng liền tiếp nhận cái gì tư tưởng, đại đa số tất cả bạn học bài bên ngoài, cũng kỳ thị người nghèo, cho nên Vương Minh Hàm ở sơ trung thời điểm, thường xuyên bị khi dễ, bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp, nam sinh còn có triển vọng hước nàng. Nữ sinh lại sẽ đem nàng làm địch nhân. Sơ trung thời điểm, nàng ở trong lớp bị cô lập. Ngày qua rất không thuận. Chỉ có Tần Mẫn nguyện ý cùng nàng chơi. Bọn họ hay là bạn cùng bàn. Tần Mẫn nhà chính là vốn thành phố. Con gái một, gia đình bậc trung nhà. Người cũng phi thường nói nghĩa khí. Tần Mẫn ăn có gì ngon? Dễ xài, Tần Mẫn tự mua một cái thời điểm. Nhất định sẽ giúp Vương Minh Hàm mua một cái, thậm chí băng vệ sinh. Vương Minh Hàm không mua nổi, còn không muốn dùng giấy vệ sinh, Tần Mẫn cũng sẽ mua cho hắn, liền là quan hệ như vậy. Nói cách khác, Tần Mẫn biết Vương Minh Hàm nhà địa chỉ, biết Vương Minh Hàm còn có hai người muội muội, biết Vương Minh Hàm ba là bị người coi thường nhất công nhân, biết nàng mẹ coi như trẻ tuổi đẹp mắt. Tần Mẫn gặp qua Vương Minh Hàm chán nản nhất thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.